Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 363, chương 364, Tiểu Cửu Cuồng Ngạo. Tinh Quan Đại Công tỏ thái độ để U Minh Đại Công sắc mặt biến đổi lớn. Hắn vốn cho rằng Tinh Quan Đại Công hẳn là sẽ khoanh tay đứng nhìn, không nghĩ tới bây giờ biến thành hai đại gia tộc hợp lực đối phó hắn một cái. Mà lại, Tiểu Cửu còn bị trọng thương. Mấu chốt nhất là, Tiểu Cửu là một người tới. Này làm sao nhìn làm sao ăn thiệt thòi a. Con rể tốt, muốn không chúng ta rút lui trước, chờ ngươi điều đến hồn thú đại quân, chúng ta lại tru sát những thứ này phản nghịch. Chu Trúc Thanh nghe cha thân mở miệng một tiếng con rể tốt gọi Tiểu Cửu, tâm lý có điểm là lạ. Ta còn không có tha thứ hắn đâu. Tiểu Cửu dẫn theo đường đao ung dung nói. Không có việc gì. Ta rất ưa thích loại cảm giác này. Không có khiêu chiến nhân sinh là không thú vị. Nếu là không có năng lực giết ta, chiến đấu như vậy căn bản cũng không có ý nghĩa. U Minh Đại Công các loại trong lòng người đều muốn nói một câu. Phong tử, giết. Tinh La Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng. U Minh Bạch Hổ xông về Tiểu Cửu, bảo vệ tốt Trúc Thanh, ta một người đến, các ngươi không dùng nhúng tay. Tiểu Cửu dẫm lên một cơn gió mát, đường đao chém ngang, một đao mà qua, cùng U Minh Bạch Hổ móng vuốt đụng vào nhau. Oanh một tiếng, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem U Minh Bạch Hổ cho đánh bay. Đây thật là một cái quái thai. Tinh La Đại Đế giận mắng. Nếu là hắn cấp 96 cường công hệ phong hào đấu la, còn dung hợp Tinh La Hoàng hậu U Minh Linh Miêu, kết quả một đao bị người chém bay. Trước kia chỉ là nghe nói Tiểu Cửu lực lượng rất khủng bố, hiện tại mới hiểu được đến cùng có cỡ nào biến thái. Tiểu Cửu xách đao lần nữa tiến lên. Một tháng này hắn chủ tu đao pháp, cũng là dùng để cảm ngộ phong lực, thổ chi lực. Cái này nhất động, nhanh như gió, trầm trọng như là khắp nơi. Tiến lên trước chém, siêu, người như gió, vừa sải bước ra, đã đến U Minh Bạch Hổ sau lưng. Đường đao đâm thẳng, đâm chết ngươi. Tinh La Đại Đế trong lòng giật mình. Tốc độ này quả thực so Tinh La Hoàng Hậu tốc độ còn khủng bố. Hắn không hiểu thân thể siết chặt. Vào thời khắc này, trên trời phóng xuống một đạo tinh quang, thẳng tắp chiếu rọi tại Tiểu Cửu trên thân. Đệ nhất hồn kỹ, tinh quang thúc phược, Tinh Quan Đại Công rốt cục xuất thủ. Thân thể hiện lên 9 cái hồn hoàn, đỉnh đầu có một đỉnh như là đầy sao một dạng sáng chói vương quan. Đúng là hắn khi võ hồn tinh quan, mà bên cạnh hắn, có một cái lão giả, đỉnh đầu cũng có một đỉnh tinh quan. Trên thân hiện ra 9 cái hồn hoàn, đúng là bọn họ gia tộc vị thứ 2 phong hào đấu la. Tinh Miện Đấu La, Tinh Miện Đấu La vẫy tay, trên bầu trời bắn hạ một đạo nóng rực tia sáng. Thứ 6 hồn kỹ, cực điểm ánh sáng, đạo ánh sáng này giống như là tụ tập mặt trời ánh sáng cùng nhiệt, dùng kính lúp đem một khu vực qua ánh mặt trời chiếu sáng tại trên một điểm. Có kinh khủng lực xuyên thấu cùng lực sát thương. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Một người điểm khống, một người điểm giết. Phốp, đạo ánh sáng này, trực tiếp thì xuyên thủng Tiểu Cửu thân thể. Muốn không phải Tiểu Cửu hơi hơi nghiêng người, một chút thì có thể bắn thủng trái tim. Có thể thấy được uy lực mạnh. Làm được tốt, Tinh La Đại Đế cười ha ha. Há miệng cũng là một đạo kim sắc quang trụ. Quang trụ đang phi hành quá trình bên trong, đột nhiên bị áp xúc trở thành một sợi tóc phẩm chất. Bạch Hổ Thiết Cát Tuyến. Phốp, căn này cắt chém tuyến so Đái La Lam nhỏ gấp trăm lần. Có thể thấy được áp xúc trình độ khủng bố đến mức nào. Nó uy lực thì cường Đái La Lam hồn kỹ trí ít gấp trăm lần. Đảo qua hành hình đài lúc, trực tiếp đem nó nghiêng nghiêng chặt đứt. Thiên Ngưu Bá Thể. Tiểu Cửu giận quát một tiếng, mở ra thiên thanh ngưu mãng hiến tế cho năng lực của mình. Trực tiếp tiến vào bá thể trạng thái, miễn dịch thần cấp một chút tất cả khống chế kỹ năng. Thân thể một bên, tránh khỏi U Minh Bạch Hổ chiêu này Bạch Hổ Thiết Cát Tuyến. Có thể vào thời khắc này, Bạch Hổ gia tộc hai gã khác Phong Hào Đấu La xuất thủ. Hai đầu tà mâu Bạch Hổ trong nháy mắt chiếm hữu, mở ra bọn họ 9 cái hồn hoàn. Hai người đồng thời sử dụng Bạch Hổ Thiết Cát Tuyến, ba đạo nhỏ như sợi tóc cắt chém tuyến, hợp thành một chương lưới ánh sáng, ăn ý chụp vào xuống 9. Cẩn thận, Chu Trúc Thanh khẩn trương không thôi. Tiểu Cửu đường đao vạch một cái, phong lực phát động, một đạo từ thanh sắc cuồng phong tạo thành gió táp chi tường hình thành. Phốc phốc phốc, ba đạo cắt chém tuyến cắt tại gió trên tường, bị phong tường bên trong cuồng phong thay phiên xoắn nát, rốt cuộc duy trì không được cắt chém tuyến áp xúc trạng thái. Hồn lực tỏ khắp mờ, trong nháy mắt nổ tung, theo phong trào tường đồng thời biến mất, thật quỷ dị năng lực. Tinh quan đại công nhướng mày, cùng tinh miệng đấu la đối mặt một dạng, hai người đồng thời đưa tay, xong, cực điểm ánh sáng, hai người hồn kỹ từ trên trời giáng xuống, ở giữa không trung dung hợp, trở thành kinh khủng hơn một vệt ánh sáng, đâm thẳng Tiểu Cửu đỉnh đầu. Cái này đúng là bọn họ dung hợp hồn kỹ, đủ để miểu sát Phong Hào Đấu La. Tinh La Đại Đế trong mắt mang theo một vệt ngoan lệ. Song chảo hung hăng vỗ khắp nơi, Bạch Hổ bạt núi lên. Oanh một tiếng, từ khủng bố hồn lực xen lẫn nham thạch hình thành màu nâu đỏ nham thạch theo mặt đất bay lên. Gắt gao bao lấy Tiểu Cửu thân thể, song trọng đè ép, mật độ tăng phúc. Bạch Hổ gia tộc hai cái Phong Hào Đấu La lập tức phụ trợ Tinh La Đại Đế. Dùng đồng dạng hồn lực cùng hồn kỹ để bao lấy Tiểu Cửu thân thể nham thạch biến đến càng chắc chắn hơn. Mật độ trong nháy mắt gia tăng gấp mấy chục lần. Tiểu Cửu mặt tối sầm. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đái mộc bạch sử dụng dạng này hồn kỹ. Lại còn có thể khống chế nham thạch. Trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp, mà loạn này nham thạch bao khỏa, cũng không phải là nghiêm ngặt ý nghĩa khống chế kỹ năng. Bởi vì đây không phải đơn thuần hồn lực ngưng tụ, đây là một loại vật chất bao khỏa, dựa vào thiên ngưu bá thể, cũng miễn dịch không được, nhất định phải đánh vỡ nham thạch mới được. Thế nhưng là đánh vỡ đá công kích, đỉnh đầu cực quang liền sẽ xuyên thấu đầu của hắn. Cái này ngươi còn không chết. Tinh quan đại công khóe miệng cười một tiếng. U Minh đại công gương mặt tuyệt vọng. Hắn vung tay lên giận dữ hét. Tất cả mọi người yểm hộ chúng ta trốn. Đi tinh đấu đại xâm lâm. Hắn cảm thấy Tiểu Cửu xong. Vẫn là chạy trước vì kính. Đợi đến tinh đấu đại xâm lâm. Để đám kia hồn thú diệt đám hỗn đản kia. Hắn trở về kế thừa Tinh La đế quốc. Cũng giống như nhau, ta còn không có thua, ta sẽ còn trở lại. Phần phật một tiếng, U Minh gia tộc hồn sư thì lập tức yểm hộ mọi người rút lui. Không, ta không đi, Chu Trúc Thanh cái kia chịu để Tiểu Cửu một mình chiến tử. Nàng tham sống sợ chết, có thể mẹ của nàng lại ôm nàng, để cho nàng không thể động đậy. U Minh đại công nghĩ thầm, Trúc Thanh a. Ngươi muốn là chết, ta đi tinh đấu đại xâm lâm, vậy còn không bị hồn thú ăn. Mà vào thời khắc này, Tiểu Cửu đỉnh đầu lại xuất hiện một mặt băng kính, làm cái kia đạo khủng bố cùng cực cực điểm chi ánh sáng chiếu rọi tại băng kính phía trên lúc. Lại phát sinh quỷ dị khúc xạ, phốc, khúc xạ cực điểm ánh sáng, một chút chui vào một tên Bạch Hổ gia tộc Phong Hào Đấu La mi tâm. Hắn phía trên một giây còn đang giễu cợt Tiểu Cửu cuồng vọng. Chờ đợi Tiểu Cửu bị xuyên thủng đầu lâu. Có thể một giây sau thì cảm thấy đầu tê dần. Thế giới đều hắc ám. Loảng xoàng. Cái này Phong Hào Đấu La. Vậy mà trực tiếp bị phản sát. Trầm trọng thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Tuy nhiên có mấy đạo trị liệu quang mang lập lòe ở trên người hắn, mà chính là lại căn bản kéo không hồi thứ tư đầu hắn. Ta liền biết, ta con rể nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Điểm ấy tiểu tràng diện, chút lòng thành, U Minh đại công vỗ đùi, cười ha ha, Chu Trúc Thanh giờ phút này thật nghĩ đem phụ thân tất thối nhét vào trong miệng của hắn. Tiểu cửu, ta liền biết, ngươi là lợi hại nhất. Nàng nhãn tình kích động đều ẩm ướt, đáy La Lam ánh mắt sáng rực, dùng lực vung một chút quyền đầu. Làm được tốt, giờ phút này, Tinh Quan đại công sắc mặt cực độ khó coi. Hắn cùng gia tộc cất kỹ đấu la, hợp lực phát động dung hợp hồn kỹ, không có giết đối thủ, lại đã ngộ thương quân đội bạn. Bọn họ giờ phút này mới hiểu được, tiểu cửu thật quá kinh khủng. Oanh, tiểu cửu rốt cục tránh thoát nham thạch trói buộc, dẫn theo đường đao ngửa mặt lên trời cười to. Cũng không tệ lắm, tối thiểu đủ tư cách để cho ta chuyên tâm đối đãi. Như vậy tiếp đó, bắt đầu các ngươi biểu diễn đi. Yên tâm, ta không sẽ sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Muốn là như vậy các ngươi đều không đánh chết ta. Vậy liền qua phế vật. Cuồng, thật ngông cuồng. Tinh là đại đế cho tới bây giờ liền không có bị người coi thường như thế. Giết, U Minh ảnh phân thân. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.